Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 161. Chương 161. Kosei là hôi chân. Nhìn thấy Phil Kodama vẽ ra Yoshiwara Seikai, Clifford sắc mặt trở nên càng khó coi. Ngày hôm nay hắn xem như là kiến thức Miyazaki đệ nhất thánh buồn nôn vốn là tùy tiện đến cá nhân. Hắn đều có thể đối phó. Chỉ có người này thực sự quá buồn nôn. Sức mạnh hệ Kosei người sợ nhất chính là loại này vô lại phái. Còn có loại kia nguyên tố Kosei. Nói chung nam nhân chính là từng cú đấm thấu thịt mới thoải mái. Phil Kodama. Người xem như là ta đã thấy dường như khó triền ra hỏa. Clifford bỗng nhiên nở nụ cười. Nhưng trong giọng nói không chút nào ý cười Phil Kodama cũng là nói. Như thế, ngươi là ta đã thấy khá là có thể chịu. Clifford bị trào phúng một tiếng sau trực tiếp vọt tới. Thế nhưng bị cao 3 mét Oh My chặn lại rồi đường đi. Sau đó một quyền đánh tới Clifford, song quyền bỗng nhiên bắp thịt nổi lên. Sức mạnh tăng cường gấp đôi, hướng về trắng đen Oh My cú đấm này lên đánh tới. Cũng vừa lúc đó, Phil Kodama vẽ Yoshiwara Seikai đột nhiên xuất hiện ở Clifford cú đấm này trước mặt, không được. Clifford run lên trong lòng, nhưng cũng không kịp ngừng lại sức mạnh. Cú đấm này đã đánh vào giả Yoshiwara Seikai trên thân thể. Sau đó hắn liền cảm nhận được mình bị xe lửa va chạm cảm giác. Cả người trong nháy mắt bay ra võ đài, người thắng. Phil Kodama. Taiboku Reza tuyên bố thi đấu kết quả. Sau đó trưng cầu Phil Kodama cùng Hakatacho ý kiến. Cuộc kế tiếp ai lên Phil Kodama cần nghỉ ngơi. Vì lẽ đó cơ hội cho Hakatacho. Đón lấy đối chiến chính là Hakatacho đối chiến Takuro Nomoto. Hakatacho là một cái đầu cua thanh niên, trên người có đủ loại kim loại quấn quanh ở trên tay trên cổ. Trên đùi trên bụng cũng có, xem ra có chút không ly đầu. Thế nhưng một người như vậy nhưng là Kyoto đệ nhị thánh. Đứng hàng thứ ở Saito phía dưới một vị Takuro Nomoto là một người sử kiếm người trung niên. Tóc xám trắng, xem ra không có chỗ gì không giống tầm thường. Nhưng cũng là Kanagawa đệ tam thánh, hai người chiến đấu vẫn tính là khá là đặc sắc. Nhưng Takuro Nomoto cũng không phải Hakatacho đối thủ. Hakatacho tên của người này cùng Kosei giống như đúc. Mặc kệ ngươi ở đâu, muốn hướng về bên kia tiến công, đều sẽ bị ngăn trở, mà ngăn cản đối phương chính là từng cái chướng ngại vật. Những kia sắt đâm đinh sắt, hàng rào sắt che kín toàn bộ võ đài. Dẫn đến Takuro Nomoto chém ra đi kiếm khí căn bản là không có cách đánh tan. Coi như đánh tan Hakatacho, Kosei cũng sẽ cuồn cuộn không ngừng đem hắn vây quanh. Cuối cùng phong tỏa ngăn cản Takuro Nomoto hết thảy hành động không gian. Thi đấu liền như vậy kết thúc. Này một hồi Phil Kodama cùng Takuro Nomoto thăng cấp thời gian cũng dần dần đến trưa. Tất cả mọi người rời khỏi sàn diễn đến Daiichi Kei khách sạn đi ăn cơm. Sau đó chuẩn bị ngọ thi đấu, Mishima Kaze thâm trầm đi tới Si Phong trước mặt. Underworld, buổi chiều chính là ngày tận thế của ngươi ha ha, buổi chiều thi đấu chính là bọn họ nhóm này đối chiến Underworld nhóm này, vì lẽ đó Mishima Kaze cũng không quên đến buồn nôn một hồi sắp bị hắn cuồng đánh đối thủ. Underworld, nơi nào đến chó hoang, cho lão tử cút. Si Phong liền chính mắt cũng không xem Mishima Kaze một chút, mắng thao một câu liền đi hướng về phòng ăn, tiên sư nó. Người không mấy tiếng hung hăng, cho lão tử chờ. Mishima Kaze ở Si Phong sau lưng giận dữ hét. Niwa Kaito đi tới. Vỗ Mishima Kaze vai nói, cùng hắn có cái gì tốt tức giận, một hồi lúc xế chiều có chính là hắn khóc thời điểm. Ta sẽ để hắn liền xin tha đều không hét lên được, cũng là. Vậy làm phiền hải người huynh. Mishima Kaze trong lòng cuối cùng cũng coi như là thoải mái một điểm. cùng Niwa Kaito đi vào phòng ăn. Bên trong quá trình ăn cơm bên trong Kurosawa Ichinami tựa hồ không có cái gì khẩu vị. Si Phong quay đầu hỏi, làm sao Kurosawa huynh, món ăn không hợp khẩu vị ngươi? Không phải, Kurosawa Ichinami thở dài, lập tức sẽ đối mặt đệ nhị thánh cùng đệ tam thánh. Chúng ta là một điểm thắng cơ hội đều không có a. Si Phong sững sờ. Nguyên lai Kurosawa Ichinami là đang suy nghĩ chuyện này. Hắn cười ha ha nói rằng, cái kia hai cái tiểu tạp ngư không cần lo lắng, ta một người liền có thể giải quyết. Ngươi yên tâm đi. Kurosawa Ichinami vừa nghe Si Phong lời này càng là ăn không trôi. Hắn hiện tại mới phát hiện Si Phong quá có thể trang bức. Thậm chí hắn đều nghĩ tới tìm Si Phong tổ đội có phải là một cái sáng suốt quyết định, nhưng mà không. Có thuốc hối hận ăn. Huống hồ hắn Kurosawa Ichinami cũng không tìm được thực lực gần gũi người tổ đội. Những kia khá xa thất thánh hắn mặc dù biết tên, nhưng chân chính nhận thức nhưng tương đối ít. Nhìn thấy Kurosawa Ichinami vẫn không có khẩu vị, nhíu mày càng thêm lợi hại. Si Phong cũng không biết nói cái gì. Hắn cũng đã biểu thị qua, nói có thể đánh thắng cái kia hai tên này. Thế nhưng Kurosawa Ichinami không tin a. Hắn có thể làm sao? Saito trước sau như một ngồi ở Si Phong bên cạnh. Hắn nhấp một hớp nước chanh sau cười cợt. Ở trên lôi đài tất cả đều có khả năng phát sinh. Vẫn là nghĩ thông điểm tốt hơn. Kurosawa Ichinami miễn cưỡng cười cợt. Cầm lấy chiếc đũa tiếp tục bắt đầu ăn. Có điều ăn cũng không nhiều, Si Phong không có để ý. Muốn ăn cái gì, không có khó khăn gì là chống đỡ được hắn. Liền cái kia hai tên này, Si Phong cảm thấy coi như cùng tiến lên hắn cũng có thể sẽ thắng. Cơm trưa rất sắp kết thúc rồi. So với ngày hôm qua bữa tối, mấy người biết điều không ít. Đúng là Nishio Taro cùng Phil Kodama chịu đến một chút người hoan nghênh. Cường giả ở nơi nào đều là bị được chú ý. Clifford cũng không có bụng dạ hẹp hòi. Ghi hận Phil Kodama, thậm chí còn cùng Phil Kodama uống một chén rượu. Si Phong cùng Kurosawa Ichinami sau khi cơm nước xong trở về phòng nghỉ ngơi một giờ. Kurosawa Ichinami này một giờ bên trong có chút gian nan. Hắn vẫn đang suy nghĩ nên làm gì đối chiến Niwa Kaito cùng Mishima Kaze. Nhưng suy nghĩ hồi lâu cũng chỉ là thở dài. Làm hết sức mà thôi. Buổi chiều thi đấu bắt đầu. Taiboku Reza tươi cười rạng rỡ đi ra. Chiến ở chỉ định địa phương cầm ống nói lên cao giọng nói rằng, buổi sáng thi đấu phi thường đặc sắc. Như vậy chúng ta tiếp tục buổi chiều thi đấu đi. Trận đầu, Quá Tá Long, Vô Vương Lam, đối chiến, Buda, Senda Yasu. Đầu tiên lên đài chính là Vô Vương Lam. Tên của người này cùng tóc của hắn không có chút nào phụ họa. Có mấy người sẽ cảm thấy người này coi như không phải tóc đen cũng có thể là tóc lam mới đúng. Nhưng khi Vô Vương Lam đi tới võ đài thời điểm, cái kia mái tóc màu đỏ đặc biệt chói mắt, mà đối thủ Senda Yasu liền khá là phổ thông. Có điều danh tự này cùng bản thân của hắn là khá giống. Senda Yasu một bộ tầm nhìn hạn hẹp dáng vẻ, xem ra liền không giống như là người tốt. Hai người lên đài sau thi đấu cũng là tuyên bố bắt đầu rồi. Senda Yasu không biết Vô Vương Lam Kose là cái gì, nhưng xem này mái tóc màu đỏ liền biết không tốt trêu chọc. Chủ yếu nhất một điểm, Vô Vương Lam là Kyoto đệ tam thánh, mà hắn nhưng là Hokkaido đệ ngũ thánh. Cách biệt hai cái xếp hạng, ra chiêu đi, Vô Vương Lam bình tĩnh nói. Trong mắt tỏa ra một luồng yêu dị khí. Senda Yasu trà sát tay, bỗng nhiên đem giày của chính mình cởi ra. Nhất thời một luồng mùi hôi trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ võ đài, còn hướng về ngoài sàn đấu khuếch tán. Người này Kose là hôi chân hay sao? Dưới đài có ngũ vương kinh ngạc nói, đồng thời dùng tay che mũi của chính mình. Si Phong cũng là vui vẻ. Này Senda Yasu quả nhiên là đủ tiện a. Ngón này trên võ đài cởi giày là thật sự nghiêu. Si Phong đều đang hoài nghi, cái tên này là làm sao lên làm thất thánh, chẳng lẽ có người sẽ phục? Có điều nhìn thấy trên màn ảnh Senda Yasu xếp hạng, Si Phong liền thoải mái. Đệ ngũ thánh mà thôi, coi như thắng cũng sẽ không có người phục. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.